Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4142, theo dõi. Đối với Phệ Thiên Ma Vương đến nói, theo dõi Bạch Vũ Triết mấy người như vậy mà không bị phát hiện vậy vẫn là không có vấn đề gì. Trên đường đi hắn xa xa dán tại đằng sau, ngay cả Bạch Vũ Triết đám người bóng lưng đều không nhìn thấy. Nhưng là hắn có thể xác định Bạch Vũ Triết một đám người mới vừa từ nơi này đi qua. Tại phía trước, Bạch Vũ Triết một đám người ngay tại cấp tốc phi hành. Từng cái nhìn đều có chút nóng nảy bộ dáng. Đồng thời, bọn hắn cũng đang âm thầm dùng truyền âm tiến hành câu thông. Khoảng cách xa như vậy, Phệ Thiên Ma Vương căn bản không cảm giác được bọn hắn có hay không tại truyền âm. Coi như biết kỳ thật cũng không có gì. Xác định hắn có cùng lên đến sao? Tôn Kính Hoành cho Bạch Vũ Triết truyền âm nói. Kỳ thật lo lắng nhất người chính là hắn. Vạn nhất Phệ Thiên Ma Vương nếu là không có đuổi theo, mà là trực tiếp đi Lâm Quan Trấn, vậy liền thật muốn xong. Đây cũng là kế hoạch này mạo hiểm nhất địa phương. Yên tâm, hắn theo. Mặc dù khoảng cách rất xa chúng ta phát hiện không được. Bạch Vũ Triết hồi âm nói. Hắn sở dĩ có thể biết là bởi vì Kim Hoa Ngân Long trước đó bị hắn len lén thả ra, lưu tại đằng sau. Kim Hoa Ngân Long chính diện thực lực chiến đấu rất yếu, nhưng là nó trừ kịch độc bên ngoài còn có một cái ưu điểm, chính là thu liễm khí tức sau đó rất khó bị phát hiện. Lại nói lúc này Phệ Thiên Ma Vương cơ hồ tất cả lực chú ý đều tại Bạch Vũ Triết bọn người trên thân, cho nên hắn căn bản không có phát hiện một đầu tiểu long cũng len lén cùng ở phía sau hắn. Kia đại khái chính là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu đi. Một trước một sau, đi lần này liền đi hơn phân nửa tháng. Bạch Vũ Triết trong bọn họ đồ ngẫu nhiên cũng sẽ nghỉ ngơi một chút. Bọn hắn nhất hưu hơi thở, Phệ Thiên Ma Vương cũng nghỉ ngơi. Hắn coi là đối phương là không biết mình đi theo. Bất quá Bạch Vũ Triết bọn hắn rất ít nghỉ ngơi. Tuyệt đại đa số thời gian đều đang đuổi đường. Nhìn xác thực rất cấp bách. Lại qua hơn một tháng sau đó, tại một mảnh mênh mông đại sơn trước đó, bọn hắn rốt cục cũng ngừng lại. Phệ Thiên Ma Vương cũng xa xa dừng lại. Bất quá lần này khoảng cách hơi gần một điểm, hắn xác định đám người này khẳng định là tuân theo bảo vật gì. Không phải không có đạo lý có thể như vậy, cho nên hắn không thể cách quá xa. Hắn đại khái có thể nhìn thấy Bạch Vũ Triết tại kia phiến đại sơn đến đây về bay lên. Tựa hồ là đang quan sát đến cái gì. Tốc độ có chút chậm. Cái này một chút chính là hơn nửa ngày đi qua. Sau đó Phệ Thiên Ma Vương liền thấy nơi xa kia phiến trong núi lớn ngẫu nhiên liền sẽ tản mát ra một trận bạch quang, nhưng trước mắt còn nhìn không ra có cái gì khác mánh khóe. Nhưng là trong lòng của hắn càng thêm lửa nóng. Kỳ thật Bạch Vũ Triết lúc này ngay tại phá giải nơi này ẩn tàng trận pháp. Nơi này chính là trên bản đồ biểu hiện địa phương, nhưng là hết thảy tất cả đều bị ẩn tàng trận pháp bao trùm. Bọn hắn có khả năng nhìn thấy chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hắn biết Phệ Thiên Ma Vương ở hậu phương len lén nhìn, cho nên cố ý làm ra một số động tĩnh tới. Đồng thời Bạch Vũ Triết cũng trong bóng tối sợ hãi thán phục. Lúc trước cái này nguyên độc thánh giả trận pháp tạo nghệ tuyệt đối sẽ không so với mình kém, thậm chí tại một số phương diện lý giải còn cao hơn mình. Cái này ẩn tàng trận pháp cực kỳ cấp cao, không phải Bạch Vũ Triết khoác lác, coi như đổi thành cổ nguyên tới, nếu như không có minh xác nhắc nhở chính là chỗ này, hắn đều không nhất định có thể phát hiện. Cho nên, coi như chỉ là phá giải phía ngoài nhất trận pháp, Bạch Vũ Triết cũng cần không ngắn thời gian. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại phá giải ẩn tàng trận pháp quá trình bên trong. Mà xa xa Phệ Thiên Ma Vương cũng rất có kiên nhẫn. Hắn đã xác định